Chương 1082, đổi mập. Bởi vì đối phương là người hái mộ, không có quấy rầy bọn họ, cũng không có ác ý, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch cũng liền đều không có để ý. Bất quá buổi tối hôm đó, Vân Bánh Phấn kia lại bắt đầu sinh lương, cái này vô tới hình vong hồng tiểu thư người hái mộ một đêm liền tăng 20-30 ngàn cái, hiệu quả này, cũng là không người nào. Bất quá cũng có người phát hiện Lâm Nhuế trên người quần áo, biết nàng nhất định là tại chụp mới kịch, đặc biệt mong đợi. Vân Trạch mặc dù người tới, nhưng mà vẫn như cũ bể buộn nhiều việc. Hắn ở bên trong phòng mở video hội nghị thời điểm, tiểu thất bảo len lén đi tìm Lâm Nhuế. Chủ nhân, ngươi bây giờ có thời gian sao? Ta thử lại lần nữa có thể hay không vào bên trong không gian đi. Thất bảo trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói, ta nhớ tiểu tử rồi. Hơn nữa bởi vì thoát khỏi không gian, không cách nào trở về, thất bảo luôn là cảm giác đặc biệt không cảm giác an toàn. Lâm Nhuế cũng một mực nhớ chuyện này, cho nên ngay tại bốn phía bày kết giới, sau đó nhường thất bảo thử nghiệm. Thất bảo thử rồi rất nhiều lần, cũng không được. Cuối cùng tiểu tử hiệu xịu đứng ở trên thảm, chu cái miệng nhỏ, nói, chủ nhân, ta bây giờ tốt bi thương, giống như ốc xin ném sắc một dạng bi thương. Lâm Nhuế vốn là cũng tâm tình không quá tốt, nhưng mà nghe được tên tiểu tử này mà nói, nhất thời dở khóc dở cười. Nào có nói chính mình là ốc xin. Ta là cân nhắc một chút, mới chưa nói chính mình là con rùa đen tới. Lâm Nhuế đưa tay xoa xoa thất bảo mềm phát khoan hay nói, vén cờ loại chuyện này dễ dàng viền. Dừng một chút, Lâm Nhuế đột nhiên ánh mắt sáng lên, thất bảo, ngươi còn có thể biến thành quân cờ sao? Ừ, ngươi nếu không trước biến thành quân cờ, sau đó sẽ lấy quân cờ trạng thái tiến vào bên trong không gian đi đâu đây, coi như là một cái biện pháp đi. Nhưng mà có biện pháp, liền nhất định phải đi thử nghiệm. Thất bảo gật gật đầu, nói làm liền làm, sau đó bịch một tiếng, biến thành một viên màu trắng quân cờ. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, làm sao đột nhiên biến thành màu trắng rồi, đột nhiên cửa bị gõ quang quang vang rội. Màu trắng quân cờ run một cái, sau đó liền biến mất không thấy. Lâm Nhuế cả kinh, vội vàng dùng thần thức kêu gào thất bảo. Thất bảo, thất bảo, ngươi vào không gian sao vào? Thất bảo thanh âm có chút buồn rầu. Bất quá đối với phương tiến không gian, Lâm Nhuế tâm buông lỏng một chút, không có hỏi kỹ cái gì, liền vây tay rút lui hết kết giới, mở cửa. Cửa người bên ngoài là Âu Dương Thiến. Nàng nói, Nhuế Nhuế, mới vừa rồi ta cho ngươi phát tin tức, ngươi không trở về, liền trực tiếp tới tìm ngươi. Mới vừa rồi điện thoại di động tinh âm, không chú ý, Thiến tỷ, chuyện gì Nga, không việc gì không việc gì. Chính là mới vừa rồi cao đạo thông báo, chờ một hồi có lớn đến mưa như thác đổ, buổi tối cái đó bên ngoài phòng cảnh tượng liền không quay rồi. Âu Dương Thiến sau khi nói xong, thần bí nhất tiếu, nói, kia Nhuế Nhuế, ta liền không quấy rầy các ngươi rồi. Sau khi nói xong, nàng liền lui ra ngoài. Lâm Nhuế nghi ngờ không giải. Nàng làm sao biết quấy rầy bọn họ bất quá, vừa nghe đến có lớn đến mưa như thác đổ, Lâm Nhuế khỏe miệng lại dơ lên. Mùa đông nước mưa thiếu, bây giờ mắt thấy tới rồi cuối mùa xuân, giông tố cũng càng ngày càng nhiều. Nàng thân rồi thân vươn người. Đột nhiên rất mong đợi a, tâm tình rất tốt Lâm Nhuế, lúc này mới nhớ bên trong không gian thất bảo, nàng lần nữa đem kết giới bố tốt, sau đó lắc mình vào không gian. Sau đó phát hiện tiểu thất bảo đang khóc. Tiểu tử tồn ở bên cạnh, dùng cái đuôi một chút sờ thất bảo đầu, thật giống như lúc trước Lâm Nhuế an ủi thất bảo thời điểm dáng vẻ. Lâm Nhuế hỏi, thất bảo, ngươi đây là thế nào, là thân thể khó chịu chỗ nào sao không có? Thất bảo hít mũi một cái. Sau đó yêu thương bóp bóp tiểu bụng bụng lên thịt, khóc tức tức nói, ta mập cho là xảy ra đại sự gì tình Lâm Nhuế.